Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, gen thực lực sơ hiền. Vừa mới còn chiếm thượng phong hệ Water Pokemon tộc đàn, ưu thế thế mà chậm rãi biến nhỏ. Gyarados tộc đàn cùng Kingdra tộc đàn cũng phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liên tiếp 5 con Gyarados xuất động. Mục tiêu là hệ Water Pokemon tộc đàn nhất chiếm thượng phong lan tàu thủy. Thừa dịp phía bên mình hệ Water Pokemon cùng tàu thủy bên trên Pokemon giằng co thời gian. 5 đạo Hyper Beam bắn ra, trực tiếp đem tàu thủy bên cạnh tấm phá hủy. Nước sông tràn vào buồng nhỏ trên tàu. Lan bên này Pokemon huấn luyện ra lập tức lâm vào khủng hoảng. Mà Lan căn bản cũng không có nghĩ đến xuất thủ cứu giúp. Chỉ huy rút lui là cảnh sát Jenny. Có hệ Flying Pokemon đi đầu mượn nhờ hệ Flying Pokemon rời đi không trung. Còn lại chỉ có phân công du thuyền. Hệ Water Pokemon chở các loại Pokemon tiếp tục chống cự lại công kích. Bất quá cứ như vậy liền đã rất khó chống cự những này hệ Water Pokemon. Tàu thủy chìm không thuốc tự nhiên là hủy. Bên này không có năng lực bay liên tục, căn bản là không có cách nào cùng những này hệ Water Pokemon đối kháng. Lúc này cảnh sát Jenny cũng phát ra tín hiệu cầu cứu. Mà Lan căn bản thờ ơ. Pokebo tản mát ở trên mặt nước. Bất quá rất nhanh liền chìm vào đáy nước. Những này đã sớm là Giovanni thiết kế tốt. Dưới nước tàu ngầm sắp tán rơi ở trên mặt nước Pokebo một vừa thu lại. Mà bây giờ căn bản sẽ không có người để ý những này Pokebo. Tự nhiên đều là lấy tự thân an nguy làm trọng. Những này Pokebo tại trước mắt bao người tiềm nhập trong nước. Liên minh liền là hữu tâm điều tra cũng là không có chỗ xuống tay. Mà những này Pokebo từng cái chìm vào trong nước, Ken liền đã phát hiện không bình thường. Pokebo đều là trôi nổi ở trên mặt nước. Không có đặc thù lực lượng thúc đẩy là không thể nào chìm xuống dưới. Hiện tại Lan chiếc thuyền kia đã triệt để đắm chìm. Tình hình tràn ngập nguy hiểm. Đội trưởng, chúng ta nhanh đi cứu viện a. Jenny đối Apollo nói ra. Apollo bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, chúng ta tình hình bây giờ ngươi cũng biết. Dược vật đã là còn thừa không có mấy. Có thể hay không ứng phó được một vòng này tiến công còn là một chuyện. Có năng lực gì đi cứu hắn đâu. Apollo lời nói để Jenny không nói chuyện có thể đem. Dù sao hiện tại cũng đã tự thân khó bảo toàn. Chỉ có chờ Giovanni từ trên bờ lại phái người cứu viện. Gyarados một kích thành công. Liên hợp Kingdra chuẩn bị cho nhân loại hủy diệt tính đả kích. Lan bên kia đã có 5 con Gyarados gia nhập chiến đấu. Apollo cùng Ken bên này là 6 cái Gyarados tham chiến. Ariana bên kia 4 cái Kingdra gia nhập chiến đấu. Petro bên kia 5 con Kingdra cũng phát động tiến công. Chiến cuộc lập tức bị thay đổi. Nhất là Lan bên kia. Mắt thấy là phải bị hệ Water Pokemon toàn bộ đánh. Ra đi, ga, hao đùm, đi tâu. Ken liên tiếp ném ra 3 cái Pokemon. Mặc dù mình Beedrill công kích có thể cùng Gyarados địa vị ngang nhau. Nhưng là muốn như vậy ngăn chặn Gyarados là tuyệt đối không thể nào. Hiện tại mình cũng không thể thăm dò Giovanni xáo lộ. Nếu như là vì cầm tới những này hệ Water Pokemon mà không thể xong liên minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đây tuyệt đối không phải Giovanni tác phong. Liên minh tín nhiệm cùng điểm ấy hệ Water Pokemon giá trị cái gì nhẹ cái gì nặng Giovanni tuyệt đối. So với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đi tâu biến thân Gyarados trở lệnh. Ga sử xuất toàn lực phun hơi độc. Hao Doom sử dụng hao quỷ kế sau Fire Blast cùng Flamethrower chuẩn bị. Ken bắt đầu mình cá nhân. Tú. 4 đầu Weezing tập trung lực lượng toàn thân đem hơi độc độ tinh khiết tinh luyện đến tốt nhất. Hướng phía trên mặt sông bao phủ tới. Trên mặt sông gió sông cực lớn. Mình không thể không sử xuất toàn bộ siêu năng lực đem những này hơi độc khống chế lại. thẳng đến mình siêu năng lực đạt tới cực hạn. Hơi độc đã đem Apollo cùng Lan hai bên thủy vực hệ Water Pokemon toàn bộ bao phủ. Lúc này Houndoom đã sử dụng thét dài. Bầu trời tạnh, nắng gắt như lửa. Hệ Water kỹ năng uy lực đều vì vậy mà thấp xuống. Không qua hỏa diễm hệ kỹ năng liền càng thêm tàn phá bừa bãi. Sử dụng hai lần quỷ kế về sau Houndoom đặc công cũng đạt tới thân thể của nó mức cực hạn có thể. Chịu đựng, toàn thân năng lượng gấp đón đỡ phát tiết. Ngay tại lúc này, Fire Blast Flamethrower, kền cấp tốc rút về siêu năng lực hô. Houndoom chờ liền là giờ khắc này. Fire Blast cùng Flamethrower khoảng cách chỉ có ngắn ngủi 2 giây bên trong. Phanh, âm âm, liên tục 2 tiếng bạo tạc. Trên mặt sông ga bạo tạc, sau đó liền là hừng hực liệt hỏa phóng lên tận trời. Tràng diện hùng vĩ để cho người ta nhìn mà than thở. Trên mặt sông dâng lên đại cổ hơi nước. Gió sông lược qua, trên mặt sông nhẹ nhàng liên miên hệ Water Pokemon. Thậm chí còn có 5 con Gyarados, hai mảnh thủy vực cách gần nhất. Cũng chỉ có chút ít Pokemon xem thời cơ thần tốc, lấy cực nhanh tốc độ chui vào sâu trong nước mới trốn qua một kiếp. Lần này đối cái này hai mảnh thủy vực Pokemon tuyệt đối là chí mạng. Còn lại sau cái Gyarados trên thân bao nhiêu đều có chút thương tổn. Tăng thêm những này vụn vặt lẻ tẻ Pokemon rất khó lại tổ chức mạnh mẽ hữu lực tiến công. Lúc này Apollo chuyện quan tâm nhất vẫn là thu phục những này Pokemon. Đại lượng Pokebo ném ra bên ngoài. Trên mặt nước mất đi năng lực chiến đấu Pokemon toàn bộ bị thu phục. Rất nhanh liền bị hút lên thuyền bên trên. Đi tàu, Beedrill còn lại giao cho ngươi. Gen vung tay lên, đi tàu biến thân Gyarados hướng trong nước vừa chui cấp tốc hướng Gyarados bên kia tới gần. Beedrill cũng nâng cao Tweenido tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đi tàu cùng Beedrill tại sông băng thác nước tu hành nửa năm. Converter, Miss Dax, com thực lực tăng nhiều, mặc dù còn không có hoàn toàn chinh phục sông băng thác nước, nhưng là cùng nửa năm trước đã là có tiến bộ rất lớn. Đi thực tại sông băng thác nước bên trong huấn luyện vốn là lấy Gyarados hình thái. Tại ám ảnh đảo bên trên lúc huấn luyện cũng là lấy hệ Water Pokemon dáng vẻ ở trong nước tu hành. Cho nên nói đối đi tâu mà nói. Gyarados liền là nó cái thứ hai thân thể, đi tàu từ trong nước xông ra, cá chép hóa rồng trực tiếp tập kích hai cái Gyarados, sau đó Aqua Teo đuổi theo lắc tại mặt khác ba cái Gyarados trên thân. Một bộ kỹ năng đả kích xuống đến, trực tiếp tổn thương 4 cái Gyarados, thẳng đến đi tàu đứng thẳng tại Gyarados phía trước. Cái này sau cái Gyarados mới phản ứng được ngay lập tức đi vây đánh đi tâu. Đi thực trực tiếp đưa chúng nó hướng rời xa vùng nước này địa phương dẫn. Cái này sau cái Gyarados vừa mới vốn là nhận lấy ga bảo tạc tác động đến bị thương không nhẹ. Lần này đi tâu càng là cầm ra bản thân am hiểu nhất thể năng đến cùng đi tâu quần nhau. Beedrill xuất thủ tàn nhẫn sắc bén. Tweenido Attack. Poison Zap, Cross Chop, các loại kỹ năng đều sử dụng đến nước chảy mây trôi. Mấy cái vừa đi vừa về một xuyên qua. Rất nhiều hệ Water Pokemon đều bị ép lặn xuống nước. Beedrill xoay quanh tại trên mặt nước. Chỉ cần vừa có hệ Water Pokemon thò đầu ra liền sẽ trước tiên đem đánh bại. Hai mảnh thủy vực chiến cuộc hiện tại cơ bản đều khống chế tại kênh trong tay. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.